Thể tu chi tổ, chương 771, Vân Thông luyện thể quyết. Góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lục Khôn thể nghiệm lấy thể nội khác lạ ma lực, nghe Nhất Nguyên Tông hai người đối thoại, trong lòng nổi lên gợn sóng. Khí huyết ma lực ta nhớ ra rồi, trước đó người thằn lằn cùng người vượn, thể nội ma lực cùng cái này giống nhau y hệt, chẳng lẽ huyết mạch này truyền thừa muốn nói cho ta khí này huyết ma lực là như thế nào hình thành? Nhìn xem trong tầm mắt kia đối to lớn nắm đấm, Lục Khôn lúc này đối trên thân bộ thân thể này thân phận có chút vững tin, hẳn là người vượn thủ lĩnh, bất quá trong lòng vẫn là có thật nhiều nghi hoặc. Tiến vào huyễn tượng về sau, hắn cảm giác không đến nhục thân của mình, lực lượng thần thức cũng vô pháp cảm ứng, phảng phất lâm vào chân thực mộng cảnh. Ha ha, rốt cục đạt đến cấp 4 đỉnh phong, nhìn đến môn công pháp này cơ bản thành hình, cũng không có quá lớn thiếu hụt có thể dùng tại chính ta trên thân. Hồng Vân Thông xếp bằng ở một cái tràn ngập ma khí trong huyệt động, mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nhìn xem trước người ngồi một đầu to lớn hắc tinh tinh. Đầu này hắc tinh tinh ngồi dưới đất đều có cao cỡ một người, ánh mắt ngốc trệ, thể nội tản ra cấp 4 đỉnh phong ma lực khí tức, đối thủ kia trường to đến kinh người, rủ xuống trên mặt đất cơ hồ có gần phân nửa thân thể lớn nhỏ. Bất quá hắc tinh tinh trên người cơ bắp khổ người cùng hắn hình thể so sánh có vẻ hơi đơn bạc, thân hình mặc dù cao lớn nhưng xem toàn thể bắt đầu lại hết sức gầy yếu. Hắc tinh tinh chính là Lục Khôn tại huyễn tượng bên trong phụ thân con kia sơn nhạc hắc viên, lúc này đã là hắn tại huyễn tượng bên trong năm thứ 80. Từ khi tiểu viên hầu tiến vào cấp 1 ma thú, Lục Khôn vẫn duy trì thanh tỉnh, Hồng Vân Thông từ sau lúc đó, không gián đoạn địa thông qua thần niệm khống chế sơn nhạc ấu vượn thể nội khí huyết ma lực dựa theo các loại lộ tuyến vận chuyển, hấp thu chuyển hóa ma lực. Những này lộ tuyến đủ loại, đối nhục thân tạo thành hiệu quả cũng không hoàn toàn giống nhau, rất rõ ràng, cái này Hồng Vân Thông là dùng sơn nhạc ấu vượn nhục thân thí nghiệm công pháp. Khi nhỏ nhục thân tại vận chuyển lộ tuyến thí nghiệm bên trong, nhận lấy vô số lần sáng chói, sợi cơ nhục cùng mạch máu cũng không biết tan vỡ bao nhiêu lần. Cũng may nó đang thức tỉnh hạo quyền về sau, nhục thân năng lực khôi phục trở nên cực kỳ cường đại, mỗi một lần bị thương, đều bằng vào nhục thân sức khôi phục. Chữa trị, lại thêm Hồng Vân Thông đạt được Nhất Nguyên Tông đại lực ủng hộ, siêu tập rất nhiều đối nhục thân có chữa trị tác dụng dược vật cũng là một mực bình an vô sự. Duy nhất biến hóa, liền là sơn nhạc hắc viên bàn tay càng lúc càng lớn, cùng Lục Khôn trong ấn tượng hạo quyền khác biệt. Đại hắc hạo quyền bình thường không kích khi còn sống, liền là bình thường lớn nhỏ, kích hoạt sau mới có thể bành trướng, mà lại hạo quyền có thể gia tăng nắm đấm lực lượng, nhưng Lục Khôn phụ thân đầu này sơn nhạc hắc viên, hạo quyền đánh ra lực lượng, không có cái gì tăng phúc. Mà đầu này sơn nhạc hắc viên linh hồn, tại nhục thân bị lặp đi lặp lại tàn phá quá trình bên trong, từ lúc mới bắt đầu thống khổ kêu rên, đến cuối cùng trở nên không nói một lời, thậm chí đối mặt những cái kia để Lục Khôn đều cắn răng. Nghiến lợi đau đớn, linh hồn của nó lại thờ ơ, linh hồn của nó tình trạng, để Lục Khôn cảm thấy cực độ đè nén, trong lòng một mực có cơn giận kìm nén, không chỗ phát tiết. Hồng Vân Thông dòng dã thí nghiệm thời gian 5 năm, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp ma lực vận chuyển lộ tuyến, tạo thành công pháp hình thức ban đầu. Môn công pháp này có thể làm sơn nhạc hắc viên thể nội khí huyết ma cố giữ vững tục tăng trưởng, đồng thời tại trong quá trình tu luyện, khí huyết ma lực sẽ càng không ngừng cường hóa cơ bắp, xương cốt cùng nội tạng. Tại vận chuyển lộ tuyến xác định về sau, sơn nhạc hắc viên thể nội khí huyết ma lực biến thành thể lỏng, tiến vào ma thú cấp 2 tiêu chuẩn. Đằng sau liền thuận lợi nhiều, vận chuyển lộ tuyến sửa chữa số lần cũng càng ngày càng ít, Nhất Nguyên Tông phụ trợ tăng thêm đầu này sơn. Nhạc hắc viên tư chất kinh người, ngắn ngủi 80 năm, nó liền tiến vào cấp 4 đỉnh phong, như thế mới sáng tạo công pháp tốc độ tu luyện, để Hồng Vân Thông tại trong môn càng phát ra được coi trọng. Bị Hồng Vân Thông thí nghiệm ra công pháp cũng bị Nhất Nguyên Tông giao cho còn lại có được viên hầu tử thể đệ tử. Những năm gần đây, Lục Khôn một mực nhập thân vào sơn nhạc hắc viên thể nội, đem Hồng Vân Thông sáng tạo kỳ quái công pháp luyện thể quá trình để ở trong mắt, đối bộ công pháp kia lý giải thậm chí vượt xa Hồng Vân Thông người sáng lập này. Bộ này công pháp luyện thể từ Lục Khôn góc độ nhìn cùng bình thường tu tiên công pháp không kém không lớn, tất cả năng lượng đều là ở trong kinh mạch vận hành. Nó sở dĩ có thể có cực lớn cường hóa nhục thân tác dụng cũng là bởi vì cái kia quỷ dị khí huyết ma. Lực tại những năm này trong quá trình tu luyện, sơn nhạc hắc viên nhục thân hòa khí huyết ma lực không ngừng đề cao, mạnh lên, thật đáng giận, huyết ma lực cùng nhục thân dần dần trở nên không cách nào tách rời. Cả hai là cộng sinh quan hệ, sở dĩ nói cộng sinh là bởi vì bọn chúng ngoại trừ cộng đồng sinh tồn bên ngoài, là không cách nào độc lập tồn tại. Khí huyết ma lực trong quá trình chiến đấu, ngoại trừ cho nhục thân cung cấp năng lượng bên ngoài cũng không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật, nếu là rời đi nhục thân cũng chẳng qua là không dùng được tính trơ năng lượng mà thôi. Trong tu luyện khí huyết ma lực ngoại trừ hấp thu ma khí còn hấp thụ nhục thân dinh dưỡng lớn mạnh, đồng thời nó muốn tẩm bổ nhục thân, cam đoan nhục thân dinh dưỡng càng ngày càng phong phú từ đó để nó càng thêm cường đại, nhưng nó nếu là rời đi nhục thân, chỉ bằng vào ma khí, là không cách nào lớn mạnh. Mà nhục thân trong lúc chiến đấu, khí huyết ma lực là năng lượng của nó nơi phát ra, có khí huyết ma lực cung cấp năng lượng, lực lượng của thân thể, phòng ngự cùng sức khôi phục liền trở nên cực mạnh, nhưng nếu là không có khí huyết ma lực cung cấp năng lượng, nhục thân liền bình thường đến cực điểm cùng đồng cấp yêu thú khác đều kém hơn không ít. Nhục thân tại tu luyện lúc chỉ có thể dựa vào khí huyết ma lực tầm bổ, nếu như không có khí huyết ma lực nhục thân chẳng khác nào đã mất đi huyết nhục của mình, tinh hoa căn bản sẽ không có bất kỳ tăng trưởng. Mà lục khôn thể tu công pháp liền hoàn toàn không giống, thể nội pháp lực ma lực cùng nhục thân, ngoại trừ lẫn nhau xúc tiến bên ngoài còn có thể độc lập tồn tại. Nhục thể của hắn, nếu là không có pháp, lực ma lực chỉ bằng vào nhục thân chi lực, sức chiến đấu y nguyên không thua bất luận cái gì cùng giai tu sĩ. Về phần lục khôn xương cốt bên trong pháp lực gia trì tại xương cốt bên trên, có thể đề cao cốt bảo trình độ cứng cáp, khiến cho sức chiến đấu bạo tăng, không phụ thuộc nhục thân, pháp lực đồng dạng có thể thi triển pháp thuật. Lục khôn cũng minh bạch ma thú bên trong vườn người thằn lằn cùng người vượn, vì cái gì không cách nào ngự không phi hành, bọn chúng thể nội khí huyết ma lực chỉ có thể gia trì tại nhục thân bên trên. Mặc dù môn công pháp này theo lục khôn không nhỏ thiếu hụt nhưng tương tự cũng có ưu thế, đó chính là cảnh giới suy luận hết sức dễ dàng, hoàn toàn có thể cùng tu tiên giả cảnh giới kết hợp lại. Luyện khí kỳ liền là xây luyện khí thái khí huyết ma lực chuyển hóa thành thể lỏng khí huyết ma. Lực liền tiến vào trúc cơ kỳ, mà kết đan kỳ cũng có rất rõ ràng phương hướng, liền là đem thể lỏng khí huyết ma lực ngưng kết thành khí huyết ma đan. Hồng Vân Thông cũng là dạng này suy luận, hắn bằng vào sơn nhạc hắc viên tử thể kinh nghiệm tu luyện, sáng chế ra thích hợp nhân tộc tu luyện sơ bộ công pháp luyện thể. Tại sơn nhạc hắc viên tiến vào cấp 4 đỉnh phong không bao lâu, Lục Khôn mắt thấy Hồng Vân Thông huyết tế tầm 10 tên tu tiên giả, lợi dụng tu tiên giả tinh huyết cùng pháp trận tu luyện ra khí huyết ma lực. Một màn này, để Lục Khôn nhớ lại hắn vừa lĩnh ngộ cơ bắp pháp lực tràng cảnh, cả hai tựa hồ có chút tương tự. Hồng Vân Thông lợi dụng tu tiên giả tinh huyết, Lục Khôn thì cơ duyên xảo hợp hấp thu mộ dung lão quỷ chứa đựng nhiều năm kim cương quyết tiền bối tinh huyết. Hồng Vân Thông lợi dụng sơn nhạc, hắc viên tử thể, sáng chế ra khí huyết ma lực, mà Lục Khôn mượn nhờ thông tí cự viên huyết mạch thông tí thần thông tu luyện ra cơ bắp pháp lực. Hồng Vân Thông thành công tu luyện ra khí huyết ma lực về sau, Nhất Nguyên Tông toàn bộ cao tầng đều chấn động, rất nhiều trưởng lão nghiên cứu về sau, đều cảm thấy môn công pháp này tiềm lực cực lớn, tựa hồ có thể suy luận đến Nguyên Anh Kỳ. Thế là Nhất Nguyên Tông đem công pháp truyền cho tất cả huyễn ma từ mẫu công đệ tử tu luyện, vì khen ngợi Hồng Vân Thông, Nhất Nguyên Tông không chỉ có cho hắn môn phái trưởng lão đặc quyền, trả lấy tên của hắn mệnh danh bộ công pháp kia. Vân Thông luyện thể quyết. Nhưng phụ thân sơn nhạc hắc viên Lục Khôn có thể nhìn ra Hồng Vân Thông không chỉ có không có vui vẻ, ngược lại càng thêm sầu khổ bắt đầu. Hắn lúc này mới nhớ tới, Hồng Vân Thông, đem sơn nhạc hắc viên luyện hóa thành tử thể thời điểm, liền là trúc cơ đỉnh phong tu vi, hiện tại tu ra khí huyết ma lực về sau, mặc dù thần thức vẫn còn, nhưng ma lực cần trùng tu. Muốn đem Vân Thông luyện thể quyết trạng thái khí huyết ma lực tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, cũng nếm thử ngưng kết khí huyết ma đan đột phá đến kết đan kỳ, Hồng Vân Thông còn lại thọ nguyên, căn bản là không có cách trèo chống. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.